Rất vui chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Và trong buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay thì Huy sẽ gửi đến cho các bạn một tập truyện thứ hai của tác giả Minh Nguyệt Vũ U. Một tác giả đã làm quen với các bạn qua tập truyện Chuyện Âm Hôn ở Mỹ Tho những năm 1930. Và nhận thấy là tập truyện Âm Hôn được rất nhiều những lời khen ngợi từ quý thính giả. Nó mang một cái màu liêu trai, một màu buồn man mác cũng như là cái bối cảnh rất là hay và gợi lại rất nhiều những cái mảnh ký ức trong lòng của bà con ở phương xa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vô đến một tác phẩm thứ hai, lấy bối cảnh cũng ở thời xưa, vào những năm 1943, là thời mà chúng ta đang có cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp. Tập truyện mang tựa đề là Gò Đất Ma. Để ủng hộ cho tác giả Minh Nguyệt Vũ U thì các bạn hãy truy cập vào đường link Facebook của cô ấy, Huy đã dán ở phần mô tả. Các bạn có thể theo dõi những tác phẩm mới cũng như là ủng hộ trực tiếp cho Minh Nguyệt Phụ Ô nhé. Khi nghe truyện đi thấy hay thì các bạn hãy cho Huy một like, cũng như là để ủng hộ Huy thì hãy share video này tiếp cận được đông đảo quý khán giả hơn nữa. Đồng thời các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới nhé. Và tập truyện Gò Đất Ma này sẽ cũng có hai phần tương ứng với là hai video sẽ được phát sóng vào hôm nay và ngày mai. Mời các bạn cùng lắng nghe. Truyện ma Gò Đất Ma, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Phần 1. Hồn về từ chiến trận. Nếu như có kiếp sau, tôi nhất định cùng em như chim liền cánh, như cây liền cành, cả đời không phân ly. Đó là những ngày cuối cùng của những năm 1943. Khí trời se se lạnh, giữa rừng keo bạc ngàn là tiếng chim kêu vượn hú. Xa xa có tiếng suối róc rách chảy. Ánh mặt trời rọi xuống những tán lá cây dày rộng thành luồng, như những khúc vải được tinh tế tỉ mỉ nhuộm màu. Thỉnh thoảng đâu đó có cánh bướm trắng lượn lờ trong thứ ánh sáng mãnh liệt, mờ mờ ảo ảo. Trong đoạn rừng lá thấp, nơi mà những tia nắng mặt trời không thể xuyên qua nổi, chính là một cảnh tượng chết chóc. Trải rác trên mặt đất là xác người nằm ngổn ngang, mùi thuốc súng còn lởn vởn trong không khí, trùi nhặn kiến mũi và những thứ không tên đang tranh nhau dài ba thi thể không còn nguyên dạng. Đó là dấu vết của cuộc chiến vừa qua giữa Việt Minh và lính Pháp. Thực dân Pháp đô hộ Việt Nam cũng gần trăm năm, nhưng mà người Việt cũng từng ngừng công cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc của mình. Tình hình các nước Đông Dương những năm gần đây đang dầu sôi lửa bỏng. Pháp, Nhật và rất nhiều cường quốc nữa đang chờ đợi cơ hội nhảy vào, xâu xé chia chác cái vùng đất Đông Dương màu mỡ này. Ở tại Mẫu Quốc, thực dân Pháp đang chịu cảnh chia năm xẻ bảy thế lực. Nước Pháp bị Đức chiếm đóng, khiến cho họ không có cách nào tập trung cai trị Đông Dương như trước đây nữa. Nhưng mà trong cơn quẫn bách, bọn họ càng ngày càng tàn bạo hơn. Cậu ba, tỉnh dậy đi. Cậu ba. Giữa rừng thiên nước độc, vang lên một giọng nói khàn khàn của một người. Y ngồi bên cạnh, nhìn xuống thân thể đồng đội không ngừng lay gọi. Người đồng đội được gọi là cậu ba. Anh khoảng chừng 25 tuổi, tóc hớt gọn gàng, áo sơ mi trắng quần kaki, đầu đội chiếc mũ cối màu xanh, bị lệch đi che kín nửa gương mặt. Sống mũi cao thẳng tắp, cùng gò má hao gầy, bám đầy bụi khói. Chiếc cằm cương nghị lộ ra dưới nón, cũng có thể đoán được diện mạo vô cùng anh tuấn. Ở sau ót của anh dính một vết thương, nhưng hiện tại máu đã khô thành một mảng cứng bám chặt dưới chân tóc. Chân bị chém trúng một đường rất dài, làm lộ ra cẳng chân quyết nhục mơ hồ, và dài chỗ còn thấy cả xương trắng. Dưới sự bức bách của người kia, cậu ba cuối cùng cũng bị lay tỉnh. Anh ngồi bật dậy ho sặc sụa, máu từ trong cổ họng tràn ra khóe miệng, khiến cho anh cong người ối ra một ngụm máu tanh. Cậu ba, cậu không sao chứ? Cậu ba sau khi nôn xong thì há miệng hít khí, trong mắt toàn là những tơ máu đỏ. Anh dương đôi mắt mờ mịt, nhìn người đang ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai mình. Người này mặc một bộ đồ bà ba đen, trên eo có thắt một cái khăn sậm màu cũ kỹ, chân đi dép cao su đã mòn đế, gương mặt tái nhợt, trong mắt còn tơ máu văng văng, môi thâm. Nhìn kỹ còn thấy mi dưới có quần đen nhàn nhạt, ở trên ngực là một vệt máu lớn đã khô. Anh nhíu mày thành hàng, như cật lực muốn nhớ ra người này là ai. Người bên cạnh nhìn thấy anh tỉnh thì liền nhe răng cười, ánh mắt hiện lên một tia quái dị. Ha, cậu tỉnh là tốt rồi, tôi còn tưởng cậu chết luôn rồi chứ. Chết. Cậu ba nhíu mày thốt lên một câu như vậy, rồi liếc nhìn xung quanh thì liền trợn mắt. Xác người ngổn ngang, cùng mùi tanh tưởi lẫn quẩn trong không khí. Có người mặc quần áo giống anh, cũng có cả người Pháp. Xa xa nghe tiếng quạ kêu thất thanh, rừng sâu thẳm không một chút ánh nắng mặt trời, lặng lẽ, âm u. Là chiến trường sao? Cậu ba lắp bắp, rồi lắc lắc cái đầu mấy cái xoa xoa thái dương, đầu vô cùng đau đớn, giống như có ai đó đang dùng búa to gõ vào. Anh kêu lên một tiếng, rồi nhìn xuống chân phải của mình thì trợn mắt nhe răng. Nơi đó vết thương dữ tợn, trôi nhẵn cùng chiếc kiến xông vào cắn rỉa. Anh liền dùng tay ra sức phủi phủi, chân đầu đến nghiến răng nghiến lợi, khiến cho nước mắt cũng chảy tràn xuống gò má. Nhưng mà còn sống là tốt rồi, không phải sao? Cậu ba, cậu còn sống thật là tốt. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, dương đôi mắt mờ mịt nhìn đồng đội của mình. Xung quanh đã chết hết cả rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh liền thì thào một câu, mồ hôi đã tuôn ra đầy mặt. Anh là ai? Còn đây là chỗ nào vậy? Người kia liền dương ánh mắt có chút lo lắng nhìn anh. Cậu ba, cậu không sao chứ? Anh lại nhíu nhíu mày, thái dương cùng ót kịch liệt đau đớn. Hiện tại trong đầu anh không còn nhớ bất cứ thứ gì khác, kể cả bản thân mình. Có phải anh bị thương đến mất trí nhớ rồi hay không? Anh nhắm mắt liền khẽ lắc lắc đầu, nhưng một lúc sau dường như cũng không có tác dụng gì. Anh trợn trợn mắt, trong mắt chằng chịt tơ máu. Anh nói tôi là cậu ba. Vậy anh biết tôi sao? Cậu... Tôi không nhớ gì cả. Có thể do bị thương. Anh có thể nói cho tôi biết tôi là ai không? Còn anh là ai? Vì sao chúng ta lại ở chỗ này? Mấy người kia nữa? Người đối diện bỗng dưng thất thần một lúc lâu, trong ánh mắt có thể nhìn thấy rõ đang giằng co kịch liệt. Đến khi cậu ba tưởng rằng y không trả lời thì bất giác y khàn khàn giọng. Cậu ba là cách mà tôi và anh lúc đùa giỡn với nhau thường gọi. Anh là Út Lành, người ở Sa Đéc. Sa Đéc? Phải, chỗ này là Bình Phước. Chúng ta vào Việt Minh cùng đánh Pháp, hôm nay chúng phải phục kích cho nên bị thương. Còn mấy người kia đều chết hết rồi. Cậu ba liền nhíu mày thành hàng. Út Lành sao? Bất quá cái tên này anh nghe dường như cũng thấy quen thuộc. Vậy chắc là tên của mình rồi. Út Lành khẽ liếc nhìn người đối diện. Vậy còn anh? Anh gọi tôi là Kiên. Chúng ta quen nhau trong tổ chức. Mấy năm trước anh có dẫn tôi về nhà anh chơi một lần. Nhà tôi sao? Phải. Kiên dứt lời thì bỗng dưng lấy trong ba lô rơi trên mặt đất ra một cái gối vải. Trên gối vải có dương chút máu tươi còn chưa khô. Y lật lật rồi mở ra một tấm hình đen đã ố vàng, cùng với vài ba bức thư tay cũ. Út Lành, anh xem. Cái này, ba lô này là của anh. Khi nãy thấy anh bị thương cho nên tôi cởi ra. Đây chính là hình của vợ anh. Thư cũng là của chị nhà viết cho anh mấy năm trước đó. Anh xem đi. Út Lành liền vươn tay cầm lấy tấm hình trắng đen lên nhìn. nheo nheo đôi mắt đầy mệt mỏi. Đó là một người con gái vô cùng xinh xắn, bậy thanh tú, mắt hai mí đẹp sâu thẳm như thu thủy hàm xuân. Nàng mặc một chiếc áo bà ba màu trắng đậm thấm, trên tay có đeo một cái khuyên nhỏ. Mái tóc đen dài như suối, mềm mại thả đến thắt lưng, nụ cười vô cùng dịu dàng. Nhìn thấy nụ cười này, chân mày của Út Lành cũng giãn ra, cảm thấy tim như có một giọt nước ngọt ngào, êm dịu đang vỗ về. Vợ là vợ tôi sao? Phải. Út Lành lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Kiên, tóc y húi cua, lộ ra gương mặt ngũ quan góc cạnh sắc bén của người đàn ông từng chịu nhiều sương gió. Nếu như da mặt không tái nhợt cùng chiếc quần thâm dưới mắt kia thì y thực sự là một người vô cùng anh tuấn. Thấy anh nhìn chằm chằm thì Kiên khẽ rũ mắt một cái, không được tự nhiên nói: Cái đó không phải tôi nhiều chuyện, mà là bình thường lúc rảnh rỗi anh hay kể cho tôi nghe đó. Út Lành khẽ lắc lắc đầu: Không, cảm ơn anh. Nếu không có anh kể, chắc tôi hiện tại cảm thấy khủng khiếp lắm. Ánh mắt của Kiên bỗng dưng sáng lên. Được rồi, vậy chúng ta về thôi. Trở về đơn vị sao? Không, trở về nhà. Hôm trước anh có xin phép chỉ huy, sau trận đánh này sẽ về thăm vợ anh mà. Chỉ huy cũng đã cho phép rồi. Út Lành nhíu mày: Nhưng mà tôi không nhớ đường về. Tôi đưa anh đi. Vậy có phiền anh hay không? Kiên xua xua tay: Làm gì có chứ. Vậy được. Nhưng mà hiện tại bị thương như vậy. Kiên bỗng dưng có chút khẩn trương, giống như sợ anh đổi ý. Đi, trong rừng có cái láng, chúng ta trở lại đó lấy đồ đi. Được. Út Lành gật đầu một cái, chống tay đứng dậy, nhưng chưa kịp thẳng lưng đã ngã nhào xuống nền đất, bật ra tiếng rên. Cậu, anh Lành, anh không sao chứ? Kiên cúi xuống đỡ lấy Út Lành, để cánh tay của anh đặt lên vai mình, rồi dìu đứng dậy. Út Lành liền giật mình một cái. Kiên vậy mà thân thể lại vô cùng lạnh, giống như một tảng băng vậy. Sao vậy? Kiên thấy anh nhìn mình thì lên tiếng hỏi. Không có. Anh không sao chứ? Sao lạnh quá vậy? Có sao, chắc ngoài trời quá lâu đó mà. Út Lành cũng không hỏi nữa, răng cắn chặt lấy khớp hàm, ngăn đi cảm giác đau đớn đang xộc lên đại não. Anh tựa vào một bên vai của Kiên, hai người cùng nhau chậm chậm băng qua rừng keo nhàn nhạt nắng. Lúc này, trong những xác người nằm lại, có những chiếc bóng lờ mờ chậm rãi đứng dậy, xoay cổ tới lui, trong mắt đều đỏ ửng, sắc mặt xanh xám, móng tay màu đen vươn ra. Bọn chúng nhìn xuống những chiếc xác dưới chân mình, bất giác ngẩng cao đầu, gào lên từng tiếng thê lương. Quả trong những tán cây hoảng sợ, dùng cánh bay lên tán loạn. Gì đó? Út Lành nghe thấy âm thanh quỷ dị chốn rừng thiên nước độc thì xoay đầu lại. Có gì đâu, chỉ là tiếng quạ thôi. Kiên à, tôi cảm thấy nãy giờ hình như có ai đang theo dõi chúng ta đó. Chỗ này chết cả rồi, không có ai đâu, đi thôi. Dứt lời, hai người nhanh chóng rời đi. Nhưng mà Út Lành càng lúc càng cảm thấy sống lưng một mảng lạnh lẽo. Bọn họ đi thật lâu cho đến khi nhìn thấy một cái láng nhỏ dựng lên trong thời giả chiến. Láng bị sập một góc, có vài chỗ còn bị cháy xém. dường như đã trải qua một cuộc phục kích nào đó. Nơi này so với chỗ Út Lành bị bắn thì ẩm thấp hơn rất nhiều. Xung quanh cây cối xum xuê, tàn lá thấp, một chút ánh sáng cũng không có, âm u tịch mịch. Lúc đến gần thì mùi hôi thối xộc lên mũi, khiến cho Út Lành cảm thấy bao tử quặn lên từng cơn. Anh liền khom người tựa một tay vào thân cây keo, nôn thốc nôn tháo. Sau đó còn ho lên một trận, đến gan ruột cũng muốn lộn nhào ra. Nè, anh không sao chứ? Anh đứng ở đây đi, tôi vào trong tìm đồ. Út Lành níu tay áo Kiên. Nè, anh đi một mình được không? Đứng đây chờ tôi. Kiên dứt lời, liền nhanh chóng đi vào trong láng. Út Lành cảm thấy có chút không an tâm, cho nên lấy khăn trong túi ra, cột ngang mũi mình rồi cũng đi vào. Dưới đất xác người đang trong quá trình phân hủy nằm ngổn ngang. Có người nằm dưới đất, có người nằm trên võng, có người còn nằm chồng lên nhau. Dường như đây là một cuộc tập kích bất ngờ, cho nên mọi người đều chết không kịp phản ứng. Út Lạnh không dám nhìn nữa. Anh cảm giác có lẽ trong quá khứ mình ra chiến trường chưa bao lâu, cho nên chưa kịp nhìn thấy nhiều cảnh chết chóc như thế này. Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương cùng với sợ hãi khiến cho Út Lạnh không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Khi vào bên trong, bất giác anh nhìn thấy Kiên đang ngồi xổm dưới đất, thất thần nhìn xuống một cái xác người đang nằm sấp. Trên lưng người đó là một vết thương rất khủng khiếp, lưng áo tả tơi, lộ ra bờ lưng không còn nguyên dạng, huyết nhục mơ hồ. Rồi cùng với Kiến đang bâu vào, ra sức cắn xé. Kiên. Út Lành gọi một tiếng, Kiên liền giật mình quay đầu lại. Út Lành nhìn thấy trong đáy mắt y tràn ngập chua xót cùng thương tâm. Anh nghĩ có lẽ đó là xác của đồng đội thân thiết, cho nên y mới thất thần tới như vậy. Nếu như mình không bị mất trí, hiện tại chắc cũng đau đớn không kém gì y. Lấy đồ xong chưa? Đi, đi thôi. Kiên cắn chặt khớp hàm, quay đầu lại nhìn cái xác thêm một lần nữa, rồi lại đứng lên. Vừa quay lưng đi thì bỗng dưng Út Lành hỏi một câu. Hay là chúng ta mang chôn bọn họ đi, để ở rừng sâu như thế này. Anh đang nói nửa câu thì ngưng lại. Dù gì cũng là con người, huống hồ gì còn là đồng đội cũ. Hiện tại thấy họ chết không được chôn cất tử tế, thân xác trong rừng sâu như thế này, không bị ruồi bu kiến đầu thì cũng bị thú dữ đến cắn mất, chết không toàn thây. Bất thình lình, bọn họ nghe có tiếng súng nổ. Kiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hướng xa xa, ánh mắt bỗng dưng trở nên thâm trầm khác thường. Đi đi. Nhưng mà chỉ có hai người chúng ta, anh còn bị thương, chỗ này không có cuốc xẻng, cũng không thể chôn cất họ được. Có thể bọn Pháp còn quanh quẩn đâu đây đó. Đi nhanh lên. Út Lành nhìn xuống những thi thể một lần nữa, rồi nhanh chóng rời đi. Hai người dìu nhau băng qua mấy lối đường mòn. Những chỗ có nước thì Kiên đến cổng Út Lành trên lưng. Đến khi không còn nghe tiếng súng nữa thì cả hai ngừng lại bên một bờ suối. Nè, rửa sạch rồi băng bó lại đi. Kiên nói xong thì dìu Út Lành xuống suối. Anh dựa trên một tảng đá, với tay vào ba lô lấy ra một con dao nhọn. Nè, làm gì vậy? Kiên hỏi, nhưng Út Lành không trả lời. Liền cắt một bên ống quần rách nát dính đầy máu đã cứng lại bỏ đi. Sau đó còn nhìn thấy vài miếng vải rách bết trên miệng vết thương của mình. Hiện tại nếu không lấy ra, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ nhiễm trùng thôi. Để tôi làm cho. Kiên từ lúc nào ngồi xuống cạnh Út Lành nói một tiếng, anh liền nhe răng ra, mặt nhăn lại thành đoàn. Không, không sao. Quát cho tôi ít nước. Nè, anh chịu được không? Đàn ông đàn ăn, mấy cái này có lại gì chứ? Mạnh miệng nói như vậy, nhưng thật sự Út Lành cảm thấy lòng mình không ổn chút nào. Nội tâm đang gào thét, rõ ràng mình đang sợ đau như vậy. Dường như bình thường anh cũng không trải qua quá nhiều cực khổ. Kiên không nói không rằng, dốc nước lên vết thương của Út Lạnh làm cho anh đau đến nhe răng, không khỏi rên lên vài tiếng. Thiệt tình, má nó. Anh bất giác phát ra tiếng chửi thề, rồi nhắm mắt cắn vào cổ tay của mình che đi tiếng nức nở. Kiên liên tục rưới nước lên vết thương cho đến khi miếng vải mềm đi, sau đó từ từ gỡ ra. Đau quá, ráng chịu thêm chút nữa. Vết thương vốn đã kết mại, hiện tại bị động chạm mà nứt ra, máu tươi theo bắp chân chảy dọc xuống suối. Và nhanh chóng có những thứ màu đen cứ lúc nhúc bơi tới. Đĩa, là đĩa đối đó. Kiên, lên bờ đi. Kiên theo hướng Út Lạnh nói, thì khẽ quay lại nhìn. Chỉ trong chốc lát, bỗng dưng Út Lạnh không còn nhìn thấy đĩa nữa, thì trợn mắt. Rõ ràng tôi vừa mới nhìn thấy nó mà. Chắc là anh bị đau đến qua mắt rồi. Má nó. Anh nghiến răng nghiến lợi, mắng đông chửi tay một tiếng rồi im bặt. Hai người lây quay một lúc, cuối cùng cũng rửa sạch vết thương. Sau đó Kiên mở túi đồ lúc nãy lấy trong láng ra, trong đó có một dung dịch sát trùng và một số mảnh vải trắng băng bó lại cho Út Lạnh. Sau khi lây quay nửa buổi thì trời cũng đã sập tối. Xung quanh ngoài ánh trăng văng văng trên cao một mảnh thì không còn có bất cứ ánh sáng nào khác nữa. Hai người lại tiếp tục dìu đi trong rừng tối. Xung quanh là tiếng muỗi cùng tiếng côn trùng kêu càng lúc càng dày đặc. Dạ dày của Út Lành trỏng tuếch, hiện tại đói đến bụng cũng sắp dán vào lưng rồi. Nè, anh đói không? Út Lành hỏi Kiên một câu như vậy, nhưng không nghe thấy y trả lời. Kiên. Kiên giật mình một cái, quay đầu lại nhìn Út Lành. Hả? Tôi hỏi anh có đói hay không? Mà thôi, quên đi. Ở trong rừng này cũng không có thứ gì để ăn được. Có đó. Út Lành sửng sốt nhìn Kiên một cái. Có gì ăn sao từ nãy tới giờ không nói cho anh biết chứ? Hai người dắt nhau ngồi xuống một hốc đá. Y lấy ra trong ba lô một miếng vải, nghe có mùi tanh tưởi. Út Lành liền thấy buồn nôn. Cái gì vậy? Là thịt. Là thịt à? Thịt gì? Sao mà lại thối như vậy chứ? Lúc nãy trong láng đó, tôi nhìn thấy có miếng thịt heo rừng. Chắc là bọn họ đi săn được, cho nên sẽ theo một miếng. Nhưng mà thối quá, có ăn được hay không? Nướng lên thì ăn thôi. Năm nay đói lớn, ngoài đường người chết rất nhiều. Có miếng thịt để ăn là mừng lắm rồi. Đừng đòi hỏi nữa. Năm nay là nạn đói sao? Phải, khổ quá cho nên chúng ta mới đi diệt minh đó. Kiên nói xong thì lấy ra hai hòn đá lửa trong túi, rồi gom những nhánh củi khô bên cạnh, xẹt xẹt mấy cái, liền cháy lên một ngọn lửa nhỏ. Trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, miếng thịt thối bắt đầu được nướng lên. Nè, anh nói vợ tôi, cô ấy là người như thế nào? Nếu như trở về cô ấy nhìn thấy tôi như thế này, liệu có đau lòng hay không? Út Lành khàn giọng nói một tiếng. Kiên bên cạnh bỗng dưng rũ mắt, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, cho nên Út Lành không rõ ràng là y đang suy nghĩ cái gì. Sẽ không đâu. Hả? Chị nhà sẽ không nhìn thấy anh. Út Lành có chút khó hiểu, liền mím môi nhìn y. Kiên bỗng dưng nuốt xuống một cái, giống như đang cật lực kiềm chế cái gì đó. Vợ anh mấy tháng trước đã không còn nhìn thấy nữa. Hả? Cái gì? Chị ấy bị mù. Út Lành nhất thời im bặt. Cuối năm ngoái, chị ấy ở dưới quê, chị nhà quá nghèo, phải nuôi mấy miệng ăn, còn nuôi tía má của anh đang bệnh. Chị ấy đi ở đợ cho ông hội đồng tân, sau đó bị mợ ba nhà đó ghen tuông vô cớ, đẩy chị ấy ngã. Khi tỉnh lại thì không còn nhìn thấy đường nữa. Út Lành không nói được gì, anh chỉ cảm thấy lồng ngực của mình ẩn ẩn đau. Chị ấy lần đó còn bị điếc. Út Lành lúc này mới ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Kiên. Thật lâu sau anh mới lắp bắp một chút: mù và điếc sao? Phải. Vậy tôi vì sao còn đi Việt Minh chứ? Rồi ai ở nhà chăm sóc cho bọn họ? Khi đó anh đã đi Việt Minh rồi. Cái gì? Tin tức này là người quen nhắn với anh. Nhưng trận chiến đang ác liệt, chúng ta ở quá xa nên không thể trở về được nữa. Út Lành cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn. Cho nên lần này anh phải nhanh chóng trở về để chăm sóc cho chị ấy. Út Lành vô thức dò loạn mái tóc trên đầu mình, cảm thấy tâm tư vô cùng đau nhức. Anh vùi đầu vào giữa hai đầu gối, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên. Tay run run lấy trong túi áo ra tấm ảnh của vợ mình. Trong ánh lửa bập bùng, anh chạm tay vào gương mặt nàng miết một cái. Kiên cũng rũ mắt không nói gì. Miếng thịt thối từ lúc nào đã bốc mùi khét, cháy đen. Ăn đi. Kiên nhìn Út Lành thất thần ngồi bên cạnh thì xé một miếng thịt đem qua. Út Lành hiện tại tâm tư không muốn ăn, nhìn thấy miếng thịt ngay cả một chút thèm khát cũng không gợi lên nổi. Đường về nhà còn rất xa, nếu như anh không ăn thì sẽ không còn sức nữa. Út Lành thở ra một hơi rồi giương bàn tay với những ngón thon dài đến lấy miếng thịt từ tay Kiên, rồi từ từ đưa vào miệng nhai. Ban đầu tiên là nhăn mặt, sau đó chính là mặt càng lúc càng nhăn hơn. Anh có chút muốn nhổ cái thứ đang nhai trong miệng ra. Mùi vị kỳ lạ khiến cho toàn thân ớn lạnh, sởn gai ốc. Đừng nhả, nuốt đi. Sau khi nghiến răng nghiến lợi cắn xuống thì cũng nuốt xong miếng thịt. Mùi vị vô cùng kinh khủng khiến cho anh chỉ muốn nôn ra, đến nỗi nước mắt cũng giàn giụa. Đây rõ ràng là thịt người, cái gì mà heo rừng chứ. Út Lành buồn bực mắng một câu như vậy. Lúc anh cúi đầu cũng không để ý đến sắc mặt quỷ dị của Kiên. Sau khi khó nhọc ăn xong phần của mình, Út Lành ngẩng đầu nhìn Kiên đang âm trầm nhìn về phía cánh rừng. Út Lành cũng nhìn quanh nhưng không thấy điều gì bất thường. Nơi này ngoài bọn họ thì không còn ai khác cả. Nếu như có địch phục kích thì có lẽ đã ăn đạn lâu rồi, cũng không đến lượt ngồi ăn uống thoải mái như thế này đâu. Anh không ăn sao? Út Lành dương đôi mắt nhàn nhạt nước nhìn Kiên, nhưng y không xoay đầu lại. Út Lành nhìn thấy dường như y có chút nhe răng ra, mắt trợn trừng như đang đe dọa một ai đó. Nghe Út Lành hỏi, y lạnh nhạt nói một câu: lúc nãy tôi có ăn rồi. Út Lành cũng không ép y. Thứ đó đáng sợ như vậy, ăn vào e là thật lâu mới có thể quên được cái mùi vị kinh khủng khiếp đó. Anh nằm xuống, lấy trong túi áo ra lá thư của vợ mình cùng với chiếc khăn tay do nàng thêu, giơ lên cẩn thận nhìn ngó. Mình ơi, mình vẫn mạnh chứ? Mấy lần gửi thư đi mà không thấy hồi âm, em sợ mình không có nhận được. Bữa nay mai có một người hàng xóm có công chuyện lên trên đó, cho nên em viết dội cho mình lá thư. Tí má ở nhà vẫn mạnh, chân má có chút yếu nhưng mà không sao. Mùa trước lúa không có trúng lắm, trong lúc trổ đồng đồng á, ở nhà không có nhiều chuyện mần, cho nên em đến nhà ông hội đồng tân phụ việc nấu cơm. Mấy cậu mợ nhà đó tánh tình thì không có tốt, nhưng mà em sẽ cố gắng. Tết này mà lấy được tiền thì em sẽ xin nghỉ. Phải rồi, hôm qua cậu Ba Minh đi Sài Gòn về có ghé đưa cho em vài đồng bạc trắng để mời thầy Lan cho má đó. Cậu Ba đối với tá Điền rất là tốt, cũng giúp mình nhiều lần nữa. Sau này mình trở về á, ghé qua cảm ơn cậu Ba một tiếng nghe. Mình đi nhớ giữ gìn sức khỏe, ở nhà tí má có em lo rồi. Còn chiếc khăn này á là em thêu đó, trên đó có tên em với mình gắn lại, mình nhớ giữ cho kỹ nghe. Tối á, nếu không có gì mần thì ngủ sớm để đắp mền có chừng mũi cắn đó. Em nhớ mình lắm, thương mình, em lượm. Út Lành nhìn thấy những dòng chữ thẳng tóm trên giấy mà không khỏi tâm tư mềm mại một mảng. Vợ anh trước đây là con của ông giáo trong xóm. Sau đó nhà xảy ra hỏa hoạn, cho nên tía má chị ấy đều chết hết. Rồi lớn lên một chút thì gả cho anh. Kiên khàn khàn giọng nói. Út Lành mở lá thư nhìn thêm lần nữa, môi nhếch lên thành một nụ cười. Chữ của em ấy rất là đẹp. Dứt lời, anh nghiêng người cầm tấm ảnh của nàng đặt lên ngực, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đó Út Lành bị sốt cao, lăn qua lộn lại trên mặt đất không tài nào ngủ được. Lúc vô tình mở mắt ra, lại thấy Kiên ngồi yên lặng bên cạnh, xoay lưng về hướng mình. Kiên, anh không ngủ sao? Ngủ đi, mai còn sức đi nữa chứ. Tôi canh chừng một chút, anh ngủ đi. Út Lành cũng không miễn cưỡng y, hiện tại cả người đều bức rất khó chịu, không muốn nói thêm lời nào nữa. Thật lâu sau, bỗng dưng trong cơn mơ màng, Út Lành nghe thấy tiếng nói trầm thấp bên cạnh. Người này là của tao, tụi mày đi chỗ khác chơi. Út Lành mí mắt nặng nề nhướng lên, bất giác anh nhìn thấy vài ba chiếc bóng mờ mờ, chiếc gương mặt dữ tợn đang nhào tới, cào loạn trên người Kiên. Một trong số đó còn lao đến, kéo lấy chân anh, khiến cho Út Lành trong vô thức kêu lên vài tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy xung quanh là sương mù giăng giăng, Út Lành nheo nheo đôi mắt mệt mỏi của mình. Vậy mà lại phát hiện ra anh đang nằm trên một chiếc xuồng. Đầu bên kia có một người mặc áo bà ba nâu, đội nón lá, đang cầm trong tay chiếc chậm bơi đi. Sau đó tỉnh dậy lần nữa thì thấy mình đang ở trong một cái láng nhỏ, xung quanh có người qua kẻ lại, dường như là quân y của Việt Minh. Nè, anh tỉnh rồi sao? Út Lành lờm cờm bò dậy, người kia liền tiến đến đỡ anh. Tôi đang ở đâu đây? Kiên đâu rồi? Kiên hả? Vậy thì tôi không biết. Sáng sớm hôm nay chúng tôi nhìn thấy anh ngã ở trong rừng, cho nên mang về đây. Anh ở đơn vị B sao? Đơn vị B chính là đơn vị hành quân của Út Lành. Cái này Kiên đã từng nói, cho nên anh đặc biệt nhớ rõ. Nơi đó mấy ngày trước bị phục kích, thật không ngờ là vẫn còn có người sống sót. Y tá nói đến đây thì xung quanh ai nấy đều yên lặng như tờ. Cuộc đời làm lính thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hy sinh. Hiện tại có thể ngồi đây bên nhau nói cười, nhưng lát nữa biết đâu kẻ còn người mất. Anh dự định tiếp theo như thế nào? Út Lành rủ mắt một cái, khàn khàn giọng. Tôi dự tính trở về nhà. Vợ tôi đang bệnh nặng. Người y tá gật đầu một cái rồi cũng nhanh đi ra ngoài. Út Lành ở lại láng quân y 5 ngày. Vết thương tuy còn đau nhưng đã qua được giai đoạn nguy hiểm, cho nên anh liền tìm đường trở về nhà. Mấy ngày hôm nay anh có nhờ người tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của Kiên đâu. Anh không rõ người bạn này đi đâu và liệu có chuyện gì xảy ra với y hay không nữa. Những người trong láng trước khi anh rời đi đã đưa cho anh vài đồng tiền để có thể đón xe trở về nhà. Sau khi hỏi thăm đường rồi đón xe ngựa nhiều lần, đến buổi chiều 2 ngày sau anh mới về đến được Sa Đéc. Trên đường trở về, anh nhìn thấy rất nhiều người chết, xác của họ bị lính Pháp kéo lê trên đường, không biết là Việt Minh hay dân thường, chỉ là chết vô cùng thê thảm. Trong những người chứng kiến cảnh đó, có những ánh mắt hả hê, có những người khóc lóc kêu la inh ỏi, cũng có những người bàng quan giống như không phải chuyện của mình vậy. Hoặc có lẽ do hằng ngày họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tương tự như vậy rồi, cho nên sớm đã quen. Trên đường đi, Út Lành còn nhìn thấy rất nhiều người quần áo rách rưới, chắp vá khắp nơi bằng những miếng vải sáng màu, làm cho sự nghèo khổ cùng hèn mạt càng thêm đặc biệt chói mắt. Bọn họ có lẽ là những người dân nghèo khổ đói khát di cư từ miền ngoài vào. Mấy năm nay người Pháp khắp nơi thu gom lúa gạo miền Nam vào kho của mình, cho nên những miền khác lâm vào cảnh đói khát. Có rất nhiều người chết đói nằm ở ngoài đường. Trên đường có vài ba bóng người vật vờ như tay ma, ngồi đâu đó co ro trong cái lạnh của mùa đông. Có ai mà không muốn mình sống tốt chứ? Chẳng qua cuộc đời đã không cho họ cái quyền lựa chọn mà thôi. Sinh vào thời này chiến tranh loạn lạc, Út Lành nhìn thấy đồng bào tan thương cũng chỉ có thể rũ mắt buông xuống một tiếng thở dài. Trong thùng xe lúc này vô cùng chật hẹp, Út Lành ngồi cùng với hai người đàn bà lớn tuổi, khắc khổ hơi gầy, đầu vẫn khăn rằn, áo nâu cùng với quần bà ba đen bạc màu. Có lẽ họ là những người buôn gánh bán bưng. Bên cạnh là chồng bội tre lót ổ lá chuối khô trống rỗng. Có lẽ vừa tan buổi chợ chiều trở về nhà. Vì quá chật hẹp, Út Lành ngồi vắt vẻo ở cuối xe, hai chân đông đưa qua lại theo từng bước ngựa chạy. Tay anh bám chặt vào thành xe, giữ để cho mình khỏi ngã xuống. Thím Hai, thím biết xóm Bừng ở đâu không? Người đàn bà nhìn Út Lành một cái, mắt hơi chao đảo như đang cố nhớ ra. Lát sau, bà bỗng vỗ vào đùi đen đét một tiếng. Biết. Nhưng mà đi hơi xa à. Lát nữa ở ngã ba Long Hưng á, chú xuống xe, sau đó đi bộ một khúc nữa thì gặp cái bến đò. Chú đón đò qua xong rồi hỏi người ta tiếp nha. Út Lạnh ngẩng đầu nhìn trời, cũng đã sắp tối rồi, không biết đến khi nào mới tìm được đường về nhà nữa. Mồ hôi tuôn ra ướt áo, cả cơ thể mấy ngày nay không tắm gội sớm đã bốc mùi. Nhưng mà chú đến đó mần chi? Ở đó mấy tháng nay á, người chết nhiều lắm, người ta còn bỏ đi, còn chú lại tới đó chứ? Út Lạnh nhíu mày thành hàng. Người chết sao? Để tôi kể cho chú nghe. Mới tháng trước này chứ đâu, cậu hai nhà ông hội đồng tân á, hãm hiếp dâu con nhà người ta, đánh chết tá điện. Sau đó mấy người tá điện dùng lên trong đêm, tràn vô đập phá nhà ông hội đó, đâm cậu hai chết tươi. Rồi mã tà tới, súng nổ khắp nơi. Mấy tá điện bị giết, vài người thì bị gô cổ đi, nghe nói bỏ tù rụt xương luôn đó. Mấy bữa sau tá điện của những vùng khác cũng nổi lên. Tôi còn nghe đồn, nghe đồn là mấy chú Việt Minh tới cứu những người bị bắt đi, còn giết lính Pháp nữa. Nhà ông hội sau đó sợ bị trả thù, cho nên lên Sài Gòn lánh nạn rồi. Hiện giờ nhà cửa tan hoang, không có ai ở, như nhà ma vậy á. Mấy người trong xóm đó bị bắt bớ quá, cho nên cũng bơi xuồng lên kinh 12 trốn đỡ hết rồi. Người đàn bà tặc lưỡi mấy cái rồi lại tiếp tục. Bây giờ xóm đó bắt bớ dữ lắm, ban ngày có mấy người Pháp á, cầm súng đi khắp nơi đó. Út Lạnh không nói gì, chỉ hóng mắt nhìn xuống đường. Sáng nay trên chợ á, tôi nghe đồn Nhật Bổn sắp tới rồi. Bây giờ nơi nào cũng loạn hết, người giàu thì sợ cướp, người nghèo thì sợ bị bắt bớ. Ôi, riết rồi giờ sống bữa nay, chỉ lo được chuyện bữa nay thôi chú à. Út Lạnh nghe xong thì thở ra một hơi. Cái thời thế loạn lạc, người giàu cũng khóc, nhưng khổ nhất vẫn là dân đen. Ở đây là ngã ba Long Hưng hả anh? Xe ngừng lại, Út Lành liền hỏi người đánh xe ngựa. Đúng rồi, chú xuống đây đi thẳng tới bờ sông rồi gọi đò nghe không? Dạ cảm ơn anh. Út Lành lấy vài đồng tiền trong túi áo ra đưa cho người đánh xe. Lúc này trên đoạn đường vắng, chỉ còn vang lên tiếng lộc cọc của móng ngựa da vào mặt đường, từ từ nhỏ dần rồi mất hẳn. Út Lành nhìn đông ngó tay một lúc rồi quải ba lô lên vai, chân thấp chân cao rời đi. Đường đất nhỏ gập ghềnh, hai bên đường là những hàng cây keo cao ngút ngàn với những chùm trái keo chín xanh đỏ. Út Lành đi mấy ngày liền vô cùng mệt mỏi, cho nên ngồi bệt xuống đất nghỉ chân một lúc. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, ướt đẫm cổ áo bà ba xám. Út Lành dương đôi mắt lơ đãng nhìn xa xa, hai bên là những cánh đồng rộng lớn thẳng cánh cò bay, mạ xanh non phấp phới trong gió chiều. Quang hôn tịch mịch nhàn nhạt rọi xuống, làm cho cả cánh đồng trông giống như được nhuộm vàng. Út Lành tựa đầu vào gốc keo, nhắm mắt khẽ hít hà cái mùi hương mạ non thuộc riêng về quê hương mình. Hóa ra nơi này chính là nhà của anh, là nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Một chút yên bình, một chút thư thái, như dỗ về tâm hồn sau những ngày tìm đường về vô cùng mệt mỏi. Bất giác xa xa Út Lành nghe tiếng hò ngọt ngào của cô gái vang lên trong ráng chiều. Những cánh cò trắng thỉnh thoảng trao nghiêng thành đàn, đậu xuống ruộng lúa xanh mướt. Út Lành ngồi thêm một lúc, rồi theo đường mòn đến bến đò. Khi đến nơi, thì cả con sông rộng lớn đã chìm vào trong màn sương mờ ảo. Anh đảo mắt tới lui, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc đò nào. Những tia nắng cuối cùng của ban ngày cũng dần tắt hẳn, để lại trên mặt sông khói sóng nhấp nhô. Xung quanh vắng lặng chỉ còn lại tiếng gió, cùng với tiếng hàng keo kêu lên xào xạc, xào xạc. Thỉnh thoảng có vài ba tiếng cú ăn đêm vang lên. Út Lành cảm thấy toàn thân có chút lạnh. Dù nói đây là nhà, nhưng trong ký ức của anh một chút cũng chưa từng quen thuộc. Nếu không qua sông thì có lẽ đêm nay phải ngủ lại trên bến đò này. Dù gì mấy ngày đi qua trong rừng, cho nên anh cũng đã sớm quen với việc ngủ ở ngoài trời. Đò ơi. Út Lành níu kéo chút hy vọng cuối cùng, gọi lên mấy tiếng. Thì bỗng dưng trong khối chiều lam nhạt, một cô gái bà ba trắng, đầu đội nón lá che khuất nửa gương mặt, từ từ bẻ mái dầm chèo vào trong bến. Trong ráng chiều, Út Lành nhìn thấy bóng dáng của nàng chìm vào ánh hoàng hôn nhàn nhạt, có chút hư ảo không thật. Anh hai đi đâu? Cô gái chèo đò nhìn Út Lành mỉm cười một câu. Út Lành thấy thì vô cùng mừng rỡ. Cô đưa giùm tôi qua sông với. Anh hai lên xuồng đi. Út Lành liền kéo lấy mũi xuồng rồi trèo xuống. Sau khi ngồi ổn định thì chiếc xuồng cũng dần dần khuất dạng sau lớp mù sương mờ mịt. Cô cho tôi hỏi. Anh hai hỏi chi? Qua sông này á, đi bao xa nữa thì tới sớm bưng vậy? Anh hai muốn đến sớm bưng hả? Nhân tiện em cũng về đó nè, để em cho anh hai quá giang nghe. Cô cũng là người sớm đó sao? Dạ, nhà tía má em. Vậy còn cô? Nhà chồng em ở ngã ba Long Hưng. Mấy bữa nay tía bị bệnh, cho nên em chạy về thăm một lát. Út Lành nói một câu như vậy rồi im lặng. Trên sông nước lớn, củi khô trôi nổi lạc mấy dòng. Hai bên bờ sông là những cây bần nằm ngã nghiêng, có những nhánh còn cọ quẹt vào xuồng, nghe từng tiếng xào xạc lạ tai. Út Lành nhìn thấy những trái bần chín căng mọng như đang mời gọi, liền giương tay hái một trái rồi cắn xuống một ngụm. Cảm giác chát chát chua chua nơi đầu lưỡi khiến cho anh hơi nhăn mặt một chút, nhưng vẫn ăn hết. Anh hai là người ở đâu? Tôi ở xa lắm. Bữa nay tới thăm bà con. Anh hai đi trễ quá. Cô nói sao? Út Lành không nghe rõ, cho nên hỏi một câu, nhưng cô gái không trả lời. Khi anh quay lại chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn mình, ánh mắt có chút quái dị. Trời, lúc này cũng đã tối mịt. Hôm nay là mùng 2, cho nên trời ngoài những ngôi sao đêm nhàn nhạt thì trên sông không còn bất kỳ ánh sáng nào nữa. gió càng lúc càng lạnh, nhưng xuồng lướt trên sông thậm chí một chút gợn sóng cũng không có. Bất giác trên bờ lẩn khuất đâu đó ở những gốc bận, Út Lành nhìn thấy có vài hình thù quái dị đang di chuyển. Út Lành giật mình kêu lên một tiếng, trợn mắt nhìn hình thù kia vừa lướt qua xuồng mình. Cái gì vậy? Anh kinh hãi lắp bắp hỏi một câu. Cô lái đò bỗng nhe răng cười. Anh hai đừng hỏi. Út Lành lập tức rũ mắt. Có những chuyện không biết vẫn tốt hơn. Có thể là người, có thể là thú, cũng có thể là một thứ gì đó không sạch sẽ. Út Lành ngồi ở đầu xuồng nhưng luôn cảm thấy bất an. Trong đêm tối mịt mù, ngoài âm thanh mái chèo chạm vào nước thì không có bất kỳ tiếng động nào khác. Anh liếc liếc về phía sau, chỉ thấy chiếc áo bà ba trắng của cô chèo đò đang nhấp nhô. Thậm chí vị bần chua chát trong miệng cũng không ngăn được cảm giác quỷ dị đang dâng lên trong lòng lúc này. Út Lành kẻ ôm chặt chiếc ba lô vào trong ngực, tay sờ lên túi áo nơi có tấm hình vợ mình để ngăn đi cảm giác sợ hãi. Xuồng đi thật lâu, cho đến khi rẽ vào một con sẻo nhỏ với những cây quao dương cành lớn như cánh tay yêu ma đen xì khổng lồ ở trên đầu. Út Lành cúi đầu rủ mắt không dám nhìn nữa. Trái tim trong lòng ngực sớm đã muốn nổ tung. Một lúc sau thì xuồng đậu vào một chiếc cầu cao nhỏ. Anh hai, anh đi dọc theo con đường này, gặp một ngã tư rồi quẹo phải sẽ đến xóm Bưng đó. Út Lành như ma đuổi liền trèo lên trên cầu rồi gật đầu cảm ơn. Chưa kịp thì cô gái đã bẻ lái rời khỏi cầu. Út Lành gấp gáp lấy trong túi ra mấy đồng tiền. Cô gì ơi, bao nhiêu tiền để tôi gửi? Cô gái nở một nụ cười lạnh rồi cởi nón lá xuống. Lúc này Út Lành mới nhìn thấy gương mặt của nàng trong đêm, nó trắng phếu, tóc đen thả dài đến hông bay bay. Anh liền nuốt khan một cái, lùi về phía đầu cầu. Anh hai đi đi, xuồng của em chỉ chở người có duyên. Anh đi nhớ đi một đường, trời tối rồi, đừng để đến nửa đêm mới về tới nhà, đêm hôm không có tốt. Dứt lời, cô liền chèo xuồng rời đi. Trong đêm tối, tiếng hò kia lúc xa lúc gần lại một lần nữa vang lên, làm cho Út Lành cảm thấy toàn thân tần tần gai ốc nổi lên. Xung quanh vẫn là những hàng keo thẳng tắp, gió lay kêu lên xào xạc, tiếng côn trùng rã rích trong đêm, tiếng cốc nhái ẩn ương tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên giữa đồng không mông quạnh. Vang đâu đó vài ba tiếng chim heo kêu lên, có lẽ lại có người chết rồi. Út Lành lúc chiều nghe những âm thanh này còn cảm thấy đặc biệt gần gũi. Hiện tại nó giống như ác ma đòi mạng mình. Lập tức cúi đầu nhặt một khúc củi rồi co giò nén đau đi thật nhanh. Bất giác trong đêm, Út Lành nghe thấy có tiếng bước chân đạp trên cỏ sau lưng mình. Nhưng đoạn đường dài như vậy, anh cũng không thấy có bất kỳ ai. Vì sao khi không lại xuất hiện một người khác chứ? Lúc này khoảng hơn 9 giờ tối, trời tối mịt khiến cho anh càng lúc càng bước nhanh hơn. Út Lành mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo, trong mắt đỏ ửng, cắn răng cắn lợi bước đi. Nhưng mà càng đi nhanh thì tiếng bước chân sau lưng càng trở nên dồn dập. Bên dưới cái chân bị thương đã đau nhức lợi hại, trái tim trong lồng ngực vang lên từng tiếng thình thịch. Bất giác một bàn tay lạnh lẽo vươn tới kéo vai Út Lành lại. Anh hét thảm lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Út Lành, là tôi nè. Út Lành kinh hãi quay đầu lại, trong mắt chăn đầy tơ máu đỏ, mờ mịt hơi nước. Anh vậy mà lại nhìn thấy Kiên, liền nhắm mắt thở ra một hơi rồi ngồi tại chỗ thở dốc. Tôi làm anh sợ sao? Út Lành không trả lời, chỉ lau mồ hôi trên mặt, lắc lắc đầu. Anh hổng trại đi đâu mất tiêu vậy? Lần đó tôi tỉnh dậy thì không nhìn thấy anh nữa. Tôi hôm đó đi tìm đồ ăn, quay lại thì không nhìn thấy anh. Sau đó đến láng quân y thì họ nói là anh đã về quê rồi, cho nên tôi đi theo. Kiên dứt lời liền tiến đến đỡ Út Lành lên. Thân nhiệt lạnh lẽo của y làm cho anh giật mình một cái. Kiên, anh có bị bệnh không? Sao lạnh như nước đá vậy? Dứt lời, Út Lành lấy trong ba lô ra cái áo cũ của mình rồi khoác lên vai cho Kiên. Nè, mặc vô đi, áo quần anh mong manh quá. Rõ ràng bọn họ đã không gặp nhau hơn 7 ngày, nhưng mà quần áo trên người Kiên chính là bộ quần áo mà anh đã nhìn thấy lúc bọn họ còn ở trong rừng. Kiên nhìn Út Lành một cái, môi hơi nhếch lên thành nụ cười. Hai người lúc này một trước một sau đi cạnh nhau trên con đường mòn. Kiên à, hồi nãy anh đón đò qua đây hả? Ừ, ở chỗ bến sông đó. Anh người chèo đò là đàn bà hay đàn ông? Đàn ông. Út Lành bỗng kêu lên một tiếng. Trời ơi, chết tía rồi. Cái gì đó? Hồi nãy chắc tôi gặp chúng thứ không sạch sẽ rồi. Sao vậy? Út Lành nhìn trước ngó sau rồi nói nhỏ một câu với Kiên. Lúc nãy á là một con ma nữ chở tôi về đây đó. Kiên không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi lên cười, rồi che đi móng tay đen bóng dài ngoằng của mình vào sau tay áo. Sau đó hai người lại một trước một sau chậm chậm đi trong đêm tối. Đêm càng về khuya, trời càng trở lạnh. Và bất giác trong đêm có một tiếng hét thảm vang lên. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Gò Đất Ma, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.